Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 250, Cổ Lộ Hiện Trạng Cùng Bắt Cóc. 2. Bất quá đáng tiếc là, thành chủ sớm đã tiến vào độ sâu bế quan, tiếp đãi hắn là thành này một tên thống lĩnh, tu vi tinh thâm, vì thế thành thủ hộ giả phụ tá đắc lực. Vẫn đối với nhân tộc cổ lộ những cái này cửa ải liên tiếp nơi tập luyện thật tò mò. Dứt khoát trước mở mang kiến thức một chút nhân tộc này ải thứ nhất thí luyện chi địa. Nhìn xem trong đó đến tột cùng có chỗ đặc thù gì. Cơ Hoàn Vũ tính toán. Đợi đến gặp được thành này thống lĩnh. Liền đưa ra bản thân xin. Đây là một cái tóc trắng áo choàng. Sắc mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm lão giả. Một đôi mắt theo kim đăng vậy. Đang vặn vẹo trong hư không bắn ra đáng sợ thần mang. Trên người hắn có một loại đáng sợ uy thế. Nhất cử nhất động dung chuyển chân không đại hải. Có một loại mênh mông thần năng. Trương hiển hắn chỗ đáng sợ. Thánh vương tầng thứ cường giả đỉnh cao. Đạo hữu muốn tiến vào nhân tộc này ải thứ nhất thí luyện chi địa thống lĩnh trầm ngâm. Đột nhiên thở dài nói. Đạo hữu muốn mở mang kiến thức một chút trên thành đạo lộ này thí luyện chi địa. Lão phu cũng không phải bất cận nhân tình hạng người, chỉ là thí luyện chi địa, mỗi lần mở ra cũng không dễ dàng, huống chi bên trong thiên tài địa bảo, cổ dược linh túy trưởng thành cũng cần thời gian. Lão phu thật sự là không thể vì đạo hữu cá, nhân ý nghĩ mà phá hủy cái này khó được tạo hóa địa. Dù sao thực tập này chi địa không phải vì một người lưu lại, mà là vì cái kia quảng đại nhân tộc thiên kiêu. Vì tương lai vô số kỳ tài, đạo hữu xin hãy tha lỗi a. Người này thống lĩnh mở miệng chính là nhân tộc đại nghĩa. Ngậm miệng thì là phóng nhãn tương lai. Hảo một phen nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Thấy Cơ Hoàn Vũ trong lòng cười lạnh. Trong mi tâm tiên đài như gương. Phản chiếu lòng người. Xuyên thủng hư thực. Trong lòng tự nói. Đều là. Nói ngoa. Là thế này phải không? Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ ra vẻ trầm ngâm. Tại hạ từng nghe tiền nhân nhắc lên, nhân tộc thí luyện trên đường có rất nhiều huyền bí kiến thức, cho nên cố ý đi vào nhân tộc cổ lộ, muốn kiến thức một chút, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, thực sự là đáng tiếc, đích xác đáng tiếc, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao vì cả nhân tộc cân nhắc, vạn năm vừa mở không cho phép sửa đổi. Người này thống lĩnh nói chém đinh chặt sắt, xem ra không có chút nào dàn xếp chỗ trống. Không có biện pháp gặp biết thí luyện chi địa. Thực sự rất đáng tiếc. Bất quá nếu dạng này. Vậy ta cũng chỉ có thể cáo từ. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Rời đi nơi đây. Tên kia thống lĩnh khi hắn sau khi đi. Ánh mắt chuyển lệ. Sau đó nghĩ tới điều gì. Bất quá lắc đầu. Không có đem việc này để ở trong lòng. Đổi qua mấy chỗ góc đường. Cơ Hoàn Vũ dậm chân. Sờ soạng một cái, nói một đống nói láo, lừa phỉnh ta đến cuối cùng còn có một chút sát ý cuối cùng là nguyên nhân gì, quay đầu đánh giá. Toàn bộ phủ thành chủ một chút, Cơ Hoàn Vũ cười cười, tại chỗ hẻo lánh, thể nội có hơn 10 đạo thần quang tụ tán vô hình. Ở phía xa diễn hóa ra mười mấy bộ phân thân, đồng thời biến ảo dung mạo, tại toàn bộ nhân tộc cổ lộ bên trong ải thứ nhất hành tẩu. Hỏi thăm nơi này dân bản địa, hiểu rõ một chút thành này lịch sử cổ xưa, những cái này phân thân chiến lực cũng không cao, cũng không có thể trở thành chiến đấu hữu lực trợ giúp. Cùng nhất khí hóa tam thanh loại bí thuật kia hóa ra thanh khí phân thân không có chút nào chỗ có. Thể so, nhưng là dùng để tìm hiểu tin tức là đủ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, ít người hỏi thăm cửa hàng. Cơ Hoàn Vũ khắc sâu biết tòa này cổ lão thành trì lịch sử. Cùng một chút người thống trị theo hầu cùng bối cảnh. Cùng lúc đó, hắn bản tôn đi đến thành này nhất sân rộng. Nơi đó là lịch đại thí luyện giả thông hướng sân thí luyện tế đàn giáng lâm chi địa. Cơ Hoàn Vũ thân hợp hư không? Lặng yên đánh giá nơi đây. Làm tinh thông không gian chi đạo thánh nhân cường giả. Đủ để nhìn thấy ẩn tàng tại trong hư vô to lớn tế đàn. Nơi đó có thể đả thông tiến về thí luyện chi địa thông đạo. Đáng tiếc, không có cặn kẽ tọa độ. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yến thống lĩnh A, chấm ngoặc kép. một cái vắng vẻ bên trong quán rượu nhỏ. Đầu tóc bạc trắng lão bản đang cùng phân thân của hắn tán gẫu. Xuất thân của hắn rất bất phàm, đến từ một cái gia tộc cổ xưa. Ở trong ải thứ nhất có ảnh hưởng rất lớn lực. Nghe đồn rằng đã từng sinh ra cường giả cấp đại thánh. Uy chấn một phương tinh không? Lại, toàn bộ trong tộc cũng là có thể xưng thiên tài bối xuất. Có không ít thánh nhân cao thủ. Gia tộc cổ xưa, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ cặn kẽ biết một phen. Giống loại gia tộc này đều lai lịch của có bất phàm. Đều là ngày xưa đạp vào tinh không cổ lộ. Cuối cùng không thể thành đạo cường giả khai sáng. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi về sau. Có gia tộc biến mất. Có là càng thêm lớn mạnh. Mà ở nhân tộc này ải thứ nhất bên trong. Yến gia tuyệt đối là cổ xưa nhất cùng gia tộc mạnh mẽ nhất. Chỉ bởi vì bọn họ tổ tông là cường giả cấp đại thánh. Càng là từng đi theo một tôn chuẩn đế. Có lưu hắn bộ phận đạo thống. Mặc dù hậu nhân không từng có cường giả cấp đại thánh sinh ra. Nhưng là thánh vương cấp số cao thủ lại là một đời tiếp một đời. Tầng tầng lớp lớp, tại toàn bộ đệ nhất bên trong tòa thánh thành có ảnh hưởng rất lớn lực. Lịch đại đều có cường giả trở thành nơi này thống lĩnh. Quyền nói chuyện cũng không tiểu. Xem ra cũng không đơn giản. Ta muốn thăm dò một chút. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Thời gian trong nháy mắt liền quyết định. Sau đó cẩn thận suy nghĩ toàn bộ đệ nhất thánh thành trận văn bố trí. Đồng thời vận dụng tổ tự bí tại bộ phận mấu chốt tiết điểm tiến hành sửa chữa. Tất cả đều là làm được lặng yên không một tiếng động. Tòa cổ thành này mặc dù đứng thẳng tại trong tinh không. Không trên đất bằng, nhưng lại cũng có ngày đêm thay đổi. Trực diện vũ trụ vô cùng tráng lệ. Trạng vạng tối, tinh huy như thác nước. Tách ra tà dương, cùng sinh mệnh tinh bên trên cảnh quan khác nhau rất lớn. Liền ở trong phủ thành chủ, tên kia họ Yến thống lĩnh mới vừa rời đi, bước vào một đầu bên trong đường phố rộng rãi, phảng phất xuyên qua cái gì, lập tức hết thảy trước mắt đều đang thay đổi huyễn, một đầu kim quang đại đạo liên thông đến rồi dưới chân của hắn, đem hắn lôi cuốn, phá vỡ vô số hư không, trong nháy mắt rời đi thánh thành, tiến nhập tiên cổ trường tồn trong tinh không, người nào? Người này thống lĩnh kinh sợ, đến tột cùng là ai, cũng dám ở bên trong thánh thành cam mạo cùng lắm vĩ cưỡng ép xuất thủ. Đem hắn mang vào trong tinh không đáng thương hắn cũng không biết là, khi hắn chuyện xảy ra địa điểm nơi đó, toàn bộ không gian bị chia cắt thành hơn 10 khối, lại xảo diệu khảm nạm ở tại thánh thành trong cấm chế. Lại cấm chế đều bị xuyên tạc, đảo ngược áp chế xuất thủ ba động. Khiến cái này phát sinh tất cả cũng sẽ không làm người biết. Hành tự bí phối hợp hư không chi đạo. Vũ, trụ tương hợp, có bất khả tư nghị diệu dụng. Động thủ trong nháy mắt. Người này họ Yến thống lĩnh thậm chí chưa kịp phản kháng. Chính là cách xa thánh thành không biết bao xa. Ải thứ nhất thậm chí trở thành phương xa trong tinh không một cái nhỏ chút. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Một cây trường thương xuất hiện ở đây tên trong tay thống lĩnh. Đâm ra một thương, có bộ phận đại thánh cấp uy thế bộc phát. Tinh huy lấp lóe, ở tại bên cạnh, một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần hiển hiện. Hắn phảng phất như một cái tiên vương cất bước. Thôi động tinh hải công phạt mà tới. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.